Bỗng nhiên Chu Lãnh Huyên cảm thấy trên đùi mình tê dại, sau đó một đạo thanh âm của tiểu hài tử vang lên. Cúi đầu nhìn lại, một tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 3, 4 tuổi tựa hồ đụng phải chân nàng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Em không sao chứ? Chu Lãnh Huyên vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ tiểu cô nương dậy. Không có việc gì đâu chị ơi. Tiểu cô nương thở dài nói, ánh mắt của cô lại sáng lấp lánh nhìn con vẹt trong tay Lâm Tiểu Ngư, trong mắt có một chút hâm mộ. Con chim này thật đáng yêu nha. Lâm Tiểu Ngư nghe vậy, cười ngồi xổm xuống, nói. Tiểu Bạch, chào hỏi cô bạn nhỏ đi. Cách chương.